như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. 76 chương 76. Buộc sầm sâm hô này Thanh Bảo Bảo. Quý Minh Thư cuối cùng cảm thấy mỹ mãn. Nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn cọ ở sầm sâm trong lòng ngực không lại tác loạn. Chẳng qua dơ lên khóe môi như thế nào cũng kéo bất bình. Này đêm tinh thành không lại phát sinh dư chấn. Hai người an an ổn ổn ngủ một giấc. Ngày kế sáng sớm, sầm sâm cùng tổng bộ còn có tinh thành bên này khách sạn người phụ trách nhóm khai cái tam phương. Video hội nghị, gần đây hiểu biết các khách sạn ứng đối động đất sở làm ra thi thố. Quân giật kỳ hạ khách sạn đều là đi cao cấp lộ tuyến. Kiến lâu chi sơ phòng chấn động tiêu chuẩn liền định thật sự cao. Khách sạn phương cũng có điều chuẩn bị. Mỗi cái quý đều sẽ an bài phòng cháy động đất chờ huấn luyện diễn tập. Công nhân nhóm đối mặt đột phát trạng huống sớm đã là huấn luyện có tố. Đêm qua động đất qua đi, khách sạn tường thể tự tra. Khách hàng khai thông trấn an chờ công tác liền ở trước tiên đâu vào đấy triển khai. Hiểu biết đến tinh thành bên này không có đặc thù tình huống yêu cầu xử lý. Sầm sâm cũng liền không có lại ở bên này nhiều ngốc. Nam Kiều ngõ nhỏ bên kia đã sớm lo lắng đến không được. Vẫn luôn thúc giục hắn cùng Quý Minh Thư chạy nhanh trở về. Hắn điều chỉnh tốt công tác an bài. Buổi chiều liền mang theo Quý Minh Thư bước lên đường về. Đường về trên đường, Quý Minh Thư hậu chi hậu giác nhớ tới. Nàng hẳn là cấp ngày hôm qua phát tin tức quan tâm nàng người báo cái bình an. Nhưng tin tức quá nhiều. Nàng này vừa báo liền báo hơn nửa giờ. Thấy nàng nửa ngày không ngẩng đầu. Sầm sâm tùy ý liếc mắt. Hảo xào bất xào. Hắn này tùy ý thoáng nhìn vừa vặn thoáng nhìn cái quen mắt ghi chú. Lý Triệt, Lý Triệt, quý tiểu thư. Xem ngươi trước hai ngày phát bằng hữu vòng hình như là ở tinh thành. Tinh thành động đất, ngươi có khỏe không? Quý Minh Thư, còn hảo, đa tạ quan tâm ân y, đáng yêu sầm sâm. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Không thân, Quý Minh Thư đầu cũng chưa nâng. Không thân nói, ta cảm thấy hồi cái thứ nhất biểu tình sẽ tương đối thích hợp. Quý Minh Thư hậu chi hậu giác nhìn. Mắt cái thứ nhất biểu tình, ngoặc kép, mỉm cười, thích hợp. Này đồ cổ sợ là đối thích hợp có cái gì hiểu lầm ân y nàng nhịn không được dương mắt hỏi câu. Ngươi không biết mỉm cười là có ý tứ gì? Sầm sầm ánh mắt bình tĩnh. Phảng phất đang nói, mỉm cười còn không phải là mỉm cười ý tứ. Còn có thể có ý tứ gì? Quý Minh Thư ngừng lại. Ngươi ngày thường nói công tác hẳn là không cần WeChat đi. Không dùng được, ta cơ bản chỉ cùng ngươi lưu WeChat, vậy là tốt rồi, nàng buông tâm. Lại cúi đầu tiếp tục hồi phục, sầm sâm đè đè cả vạt kết, biên xem cứng nhắc biên dùng dư quang liếc nàng màn hình. Liền này một lát công phu, nàng cùng Lý Triệt ngươi tới ta đi lại hàn huyên vài câu. Sầm sâm bỗng nhiên nhắc nhở, Minh Thư, ngươi đã kết hôn, hẳn là cùng này đó nam minh tinh bảo trì khoảng cách. Không cần cho người ta lưu có mơ màng không gian, để tránh tạo thành cái gì không cần thiết hiểu lầm ân y. Này có thể có cái gì mơ màng không gian tạo thành cái gì hiểu lầm. Nhân gia nhìn đến động đất tin tức quan tâm hạ này không phải nhân chi thường tình. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rất có hứng thú mà để sát vào hỏi câu, ngươi có phải hay không ghen nha ngươi? Sầm sâm thần sắc nhàn nhạt. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, miễn cho ngươi lại lên hot search, bị người internet bạo lực nga. Như vậy à, Quý Minh Thư cố ý kéo đuôi dài âm, còn thong thả gật gật đầu. Đúng lúc này, Lý Triệt phát tới tân WeChat, Quý Minh Thư tay mắt lanh lẹ, đắp lên màn hình cố tình sườn đến một bên, không cho sầm sâm có thoáng nhìn cơ hội. Ngay sau đó nàng lại cố ý giơ lên di động không ngừng đánh chữ. Còn cười tủm tỉm ân y sầm sâm nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống mắc mưu. Mặt vô biểu tình từ nàng trong tay chiều đi rồi di động. Lý Triệt phát tới tin tức là. Như vậy ta liền an tâm rồi. Ngươi về nhà lúc sau có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Quý Minh Thư cũng không có hồi phục. đánh ra tới tự còn dừng lại ở đưa vào trong khung. Ngươi, liền, là, ăn, dấm, sầm sâm, ngoặc kép, Quý Minh Thư đắc ý mà nghiêng đầu, cho hắn so cái thắng lợi ra. Nhưng nàng đắc ý không đủ 10 giây, liền thấy sầm sâm bình tĩnh rũ mắt, xóa rớt này hành, một lần nữa kiện vào một cái. Cảm ơn ngươi đối ta thê tử quan tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Gửi đi, ngươi làm gì nha ngươi? Nhân gia tùy tiện quan tâm một chút mà thôi, ngươi không thể hiểu được cho người ta phát cái này. Nhân gia sẽ cho rằng hai chúng ta đều là bệnh tâm thần đi. Quý Minh Thư trăm triệu không nghĩ tới hắn còn sẽ đến như vậy vừa ra. Ngốc 3 giây sau vội đoạt lấy di động rút về tin tức. Sầm sâm đầy mặt đều là không để bụng bình tĩnh. Hiển nhiên căn bản là không để bụng Lý Triệt sẽ như thế nào cho rằng. Quý Minh Thư rút về đến có điểm vãn. Lý Triệt vẫn luôn ngừng ở nói chuyện phiếm giao diện chờ nàng hồi phục. Chợt nhìn đến sầm sâm phát tới tin tức. Lý Triệt mặc danh có chút chột dạ. Bởi vì hắn trước kia thật là đối Quý Minh Thư có như vậy điểm ý tứ. Nhưng nghe nói Quý Minh Thư đã kết hôn lúc sau, hắn đã sớm đánh mất theo đuổi ý niệm ân y, hiện giờ hắn còn có ý thức mà cùng Quý Minh Thư bảo trì liên hệ, đơn giản là nghĩ nếu có thể giao cái bằng hữu, về sau còn có khả năng từ nàng bên này đạt được một ít tài nguyên. Không thành tưởng lúc này biến khéo thành vụng, đưa tới nàng lão công cảnh cáo, nhưng này cảnh cáo thực mau lại bị rút về. Hắn nhất thời do dự, không biết có nên hay không đương cái gì cũng chưa thấy. Quý Minh Thư hiển nhiên sẽ không biết Lý Triệt bản thân cấp bản thân thêm tâm lý diễn. Nàng dù sao cảm thấy rút về tin tức liền vạn sự đại cát. Lúc này chỉ lo liền cùng khắc phái bảo trì khoảng cách cái này vấn đề cùng sầm sâm triển khai. Thâm nhập tham thảo, Quý Minh Thư cũng không nghĩ tới. Cái này tham thảo công tác có thể vẫn luôn liên tục đến hồi đế đô sau rất dài một đoạn thời gian. Bởi vì sầm sâm tại đây vấn đề thượng đặc biệt kiên trì. Chiếm hữu dục đã cường tới rồi một loại lực hiện biến thái nông nỗi. Hắn ngoài miệng nói không ngăn cản nàng cùng khắc phái liên hệ. Chỉ cần bảo trì an toàn khoảng cách có thể. Nhưng trên thực tế hận không thể nàng đem WeChat sở hữu giới tính vì nam liên hệ người toàn bộ cắt. Bỏ, hơn nữa hắn còn thực song tiêu, bản thân còn có vài cái nữ trợ lý đâu, nhưng đến hắn chỗ đó liền biến thành đơn thuần công tác quan hệ. Quý Minh Thư phi thường bất mãn, nhưng nàng cùng sầm sâm đấu võ mồm liền không thắng quá. Cũng may nàng còn có Cốc Khai Dương như vậy một cái tân thời đại độc lập nữ tính cọc tiêu nhân vật. Hảo khuê mật, nhiều lần đấu nhiều lần bị bại sao. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lấy Cốc Khai Dương thường thường treo ở bên miệng những cái đó, phu thê. Bình đẳng, bất luận kết hôn cùng không mỗi người đều hẳn là có chính mình tư nhân không gian, linh tinh lý. Luận cùng sầm sâm theo lý cố gắng, ngẫu nhiên thế nhưng có thể hòa nhau một thành, trừ bỏ cùng sầm sâm ngày, đánh, thường, tình, đấu, mắng, miệng, tiếu, hồi đế đô sau. Quý Minh Thư trọng điểm công tác đều dừng ở quân giật nhã tập phòng cho khách thiết kế bản thảo. Thượng, vì làm ra vừa lòng thiết kế phương án, nàng non nửa tháng cũng chưa ra cửa, mỗi ngày buồn ở nhà, hơn nữa nàng còn rất có công bằng cạnh tranh ý thức. Tuy rằng có điểm muốn nhìn những người khác cấp quân giật nhã tập làm phòng cho khách thiết kế phương án, nhưng lại cảm thấy chính mình trước tiên nhìn nói sẽ có loại gian lận thủ thắng chột dạ cả mân y. Nhiều lần dãy rùa, nàng vẫn là không hướng sầm sâm khai cái này khẩu, chỉ yên lặng góp nhặt này đó thiết kế sư công khai thiết kế tác phẩm nghiền ngẫm nghiên cứu. Càng nghiền ngẫm càng nghiên cứu nàng liền càng cảm thấy, trên đời này có linh khí có ý tưởng người thật sự rất nhiều. Nàng Quý Minh Thư cũng không có như vậy độc nhất vô nhị không thể thực hiện đại. Bất quá ở nàng hiểu biết đến đối thủ cạnh tranh nhóm có bao nhiêu xuất sắc đồng thời. Nàng cũng đối lần này khách sạn thiết kế sinh ra xưa nay chưa từng có hứng thú cùng nhiệt tình. Tưởng thuần chưa thấy qua Quý Minh Thư nghiêm túc công tác bộ dáng. Còn vẫn luôn cho rằng Quý Minh Thư làm những cái đó thiết kế chính là trên giấy vẽ tranh phác họa. lại chỉ huy người ẩn ý nghĩ của chính mình trang hoàng bài trí liền tính là đại công cáo thành. Cho nên lúc này Quý Minh Thư non nửa tháng cũng không chịu ra cửa. Nàng vẫn luôn hoài nghi Quý Minh Thư là trộm cõng bản thân đang làm cái gì đại sự nhi. Nhất khả nghi chính là, Cốc Khai Dương gần nhất cũng không chịu ra cửa. Nàng ban ngày điên cuồng đi làm, buổi tối tưởng ước người ra tới cũng là mọi cách thoái thác. Tưởng thuần miên man suy nghĩ, hơn nữa tới đại di mụ, càng muốn liền càng thương cả mani nửa tháng sau. Nàng hướng trong đàn trịnh trọng tuyên bố một cái tiểu thổ ngỗng sắp rời khỏi đàn liêu thông chi thư. Thông chi trong sách tuy rằng không cẩn thận hỗn loạn mấy cái lỗi chính tả, nhưng cũng xưng được với là chân tình thật cảm tự tự khắp huyết. Nàng cuối cùng lấy các ngươi nếu không nghĩ cùng ta chơi có thể nói thẳng. Ta sẽ chủ động lui đàn, vì kết thúc ngữ, còn phụ thượng một cái tan nát cõi lòng biểu tình. Sau đó yên lặng rời khỏi đàn liêu, Quý Minh Thư mới xuất quan liền nhìn đến này cha, lại mặc danh vừa buồn cười, trực tiếp đem người cấp kéo lại. Quý Minh Thư, diễn khổ tình kịch, tưởng thuần, các ngươi đều không để ý tới ta TVT. Quý Minh Thư cũng lười đến cùng nàng nhiều lời, trực tiếp hướng trong đàn truyền cái con chưa nhuộm đẫm phòng cho khách thiết kế mô hình video. Quý Minh Thư, ta làm nửa tháng mới miễn cưỡng làm như vậy điểm, ai có công phu lý ngươi? Tưởng thuần click mở, nháy mắt đã bị này cao lớn thượng video cấp chấn trụ. Tưởng thuần, tất cả đều là ngươi làm. Quý Minh Thư, bằng không ngươi làm, tưởng thuần không lời gì để nói. Chỉ có thể dùng mãn bình dấu chấm than cùng dấu ba chấm tới biểu đạt chính mình khiếp sợ. Đúng lúc này, Cốc Khai Dương cũng đột nhiên mạo phao giải thích, ta gần nhất ở lục tiết mục, không có phương tiện hồi tin tức. Tưởng thuần, ngươi một biên tập ngươi lục cái gì tiết mục, ngươi tuổi cũng không nhỏ, có thời gian này nói chuyện luyến ái không hảo sao. Cốc Khai Dương, chính là một cái yêu đương tiết mục. Cốc Khai Dương nói được vân đạm phong khinh, Quý Minh Thư cùng Tưởng Thuần lại đồng thời phát ra một loạt dấu chấm hỏi tỏ vẻ khiếp sợ. Chúng ta có cô thế nhưng yêu đương. Tưởng Thuần, ngươi chừng nào thì đi. Quý Minh Thư, tiết mục gọi là gì? Tưởng Thuần, cụ thể là như thế nào nói? Quý Minh Thư, thật nói vẫn là giả nói. Hai người phối hợp ăn ý nhắm ngay mâu thuẫn tập trung hỏa lực triển khai đề ra nghi vấn truy kích. Cốc Khai Dương, dăm ba câu nói không rõ. Quý Minh Thư, vậy năm ngôn bốn ngữ tám ngôn bảy ngữ. Tưởng thuần, đối, có miệng ngươi còn sợ nói không rõ. Là nói không rõ vẫn là không nghĩ nói rõ ràng. Cốc Khai Dương ngươi còn rất có thể tàng chuyện này à ngươi. Bổn ngỗng trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi đã từ tư tưởng tượng xuất hiện vấn đề. Cốc Khai Dương bị hai người một hồi pháo oanh, không tao trụ, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật hướng tổ chức công đạo tiền căn hậu quả. Nàng năm sau liền tham gia một tố nhân luyến ái tiết mục. Tiết mục này là cùng bọn họ tạp chí có hợp tác một nhà video trang web tự chế. Lúc ấy vừa vặn là cái bữa tiệc. Video trang web nào đó người phụ trách khen nàng vài câu tuổi còn trẻ liền làm được phó chủ biên. Không dễ dàng, bọn họ chủ biên may tỉ thuận miệng tiếp câu. Tiểu Cốc tuổi trẻ xinh đẹp lại có năng lực, một lòng nhào vào công tác thượng. Bạn trai cũng chưa tìm đâu, kia người phụ trách vừa nghe. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời, liền một hai phải giới thiệu nàng đi tham gia này đương tố nhân luyến ái tiết mục. Còn nói bọn họ tiết mục đối tố nhân chất lượng yêu cầu như thế nào cao. Nàng có bao nhiêu cỡ nào ưu tú, cỡ nào thích hợp tiết mục này. Cuối cùng e ngại nghiệp vụ hợp tác, nàng chỉ phải căng ra đầu ứng hạ. Kỳ thật các đại truyền hình cùng các đại video trang web đều lục tục ở làm đồng loại hình tiết mục. Cốc Khai Dương cũng đối này đó có nhất định hiểu biết. Không nói thật yêu đương. Ít nhất tham gia này tiết mục có thể nhận thức mấy cái tinh anh. Huống hồ chuyện này là chủ biên đồng ý, sẽ không quá chậm trễ công tác, cho nên nàng thật đúng là đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng ban ngày đều bình thường đi làm, chỉ buổi tối yêu cầu trở lại biệt thự cùng mặt khác tham dự thu tố nhân cùng nhau sinh hoạt. thói quen lúc sau cũng còn khá tốt. Tưởng Thuần đã hỏi tới nhất mấu chốt vấn đề, có hay không coi trọng? Cốc Khai Dương, không có. Cốc Khai Dương, bất quá hôm nay dọn vào được cái nam số 4, là lão người quen. Tưởng Thuần, ai? Cốc Khai Dương, Chu Giai Hằng, Quý Minh Thư. Buổi tối Sầm Sâm về nhà, Quý Minh Thư liền cùng 10 vạn cái vì cái gì dường như đối Sầm Sâm phát động nghi vấn công kích. Chu Giai Hằng đi tham gia luyến ái tiết mục, hắn còn rất có rảnh à hắn, này nên không phải là ngươi cố ý an bài đi. Ngươi có phải hay không biết Cốc Khai Dương ở tham gia cái kia tiết mục? Sầm Sâm thanh âm thanh đạm, Cốc Khai Dương, nàng thật là hẳn là hảo hảo nhọc lòng hạ chính mình cảm tình vấn đề. Thân là độc thân nhân sĩ, vẫn luôn hướng đã kết hôn nhân sĩ giáo huấn chính mình đều không có thực tiễn quá lý luận. Này cùng phá hư người khác hôn nhân hài hòa có cái gì khác nhau? Hết chương.